Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 45, cô ơi, cháu tưởng cô chết rồi. 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa ra khỏi rừng, cô đã nghe thấy nhị đản ở bên ngoài gọi cô ơi. Hơn nữa hai đứa nhỏ lúc này hình như còn muốn leo lên. Thẩm Nhiên vội vàng đáp lại. Đại đản, nhị đản, cô ở đây, hai đứa đợi ở dưới một lát. Sau khi Thẩm Nhiên gọi, hai đứa nhỏ bên dưới quả nhiên không leo lên nữa. Ngược lại là Thẩm Nhiên, cô nhìn thấy con gà rừng kia lại quay về đẻ trứng. Con gà rừng này trông khá béo, tuy thịt gà rừng dai, nhưng dù dai thì cũng là thịt mà, chỉ cần hầm kỹ một chút, hương vị vẫn rất ngon. Thẩm Nhiên thèm rồi cẩn thận đặt chiếc gùi sang một bên, theo bản năng muốn học theo cách bắt thỏ lúc nãy, trực tiếp bổ nhào xuống. Nhưng cuối cùng phát hiện, cách này hình như không có tác dụng với gà rừng. Thẩm Nhiên không ngoài dự đoán mà vồ hụt, gà rừng bị dọa bay lên, Thẩm Nhiên trực tiếp nhặt một hòn đá lên, cứ thử ném đại vậy. Bịch, Thẩm Nhiên cứ thế trơ mắt nhìn con gà rừng này ngã xuống dưới hòn đá của mình. Thật sự là, khoảnh khắc này, Thẩm Nhiên thật sự nghi ngờ có phải mình đã kích hoạt bắp may mắn gì đó hay không. Nếu không thì sao lại dễ dàng để cô ăn thịt gà rừng như vậy? Hì hì, cô vui vẻ nhặt con gà rừng bị mình đập choáng lên, rồi xách trên tay. Trực tiếp đi tìm hai đứa nhỏ. Sau khi Thẩm Nhiên khó khăn leo xuống dốc, hai đứa nhỏ liền đi tới. Lúc này cô mới phát hiện, hai mắt của hai đứa đều đỏ hoe, xem ra là vừa mới khóc. Mắt của nhị đản đỏ nhất, mũi đến giờ vẫn còn sụt sịt, trông thật đáng thương. Thẩm Nhiên không khỏi nhíu mày. Sao vậy, sao tự dưng lại khóc? Vừa nói, cô đã theo bản năng đưa tay ôm cậu bé vào lòng, nhẹ nhàng xoa đầu cậu. Nhị đản mếu máo. Cô ơi, cháu tưởng cô C, H, E, T rồi. Dù sao vừa rồi Thẩm Nhiên bảo chúng đợi ở đây, nhưng đợi lâu như vậy, vẫn không thấy cô đâu, chúng cũng bắt đầu sốt ruột. Thậm chí còn đi tìm xung quanh, nhưng không tìm thấy, vừa rồi ở đây chỉ còn lại hai đứa nhỏ, cũng không biết phải làm sao. Ngoài khóc ra, thì chỉ có thể đi tìm xung quanh. Nhị đản nghe người ta nói, người C, H, E, T là đi đến một nơi rất xa. Cậu bé sợ cô cũng đi đến một nơi rất xa không về nữa. Cậu không muốn cô biến mất. Vì vậy hai đứa liền khóc. Đại đản ban đầu còn an ủi em trai. Cuối cùng hai anh em ôm nhau khóc nức nở. Lúc này xung quanh tuy có mấy đứa trẻ, nhưng đến xem trò vui rồi lại chạy mất. Lúc này hai đứa càng thêm bối rối, mới định leo lên sườn núi để tìm. Thẩm Nhiên cũng biết vừa rồi mình đi quá lâu, liền cảm thấy áy náy, vội vàng an ủi. Không sao. Vừa rồi cô đi bắt gà rừng cho hai đứa đấy. Hai đứa xem, đến lúc đó chúng ta sẽ để gà rừng đẻ trứng cho hai đứa ăn. Lúc nào cũng có trứng gà rừng ăn. Thẩm Nhiên định dùng gà rừng để chuyển hướng sự chú ý của hai đứa nhỏ. Quả nhiên, lúc này hai đứa nhỏ đều trố mắt nhìn con gà rừng mà Thẩm Nhiên đang xách trên tay. Nhị đản hít một tiếng, ăn gà, nói xong, cậu bé hận không thể về nhà ngay lập tức. Thẩm Nhiên có chút bất đắc dĩ, thôi được rồi. Đi, về nhà thôi. Cách chương.